Trong đầu Khấu Trọng và Từ Tử Lăng như có sấm động giữa trời quang, cảm thấy lòng đau không tả. Thì ra Vân Ngọc Chân lại tàn độc đến vậy. Những lời ngon ngọt của nàng với hai gã trước đây chỉ là hoàn toàn giả dối. Cùng lúc hai gã như tỉnh ngộ. Người đứng phía sau cử kình bang chính là Độc Cô Việt, một trong tứ đại môn Việt. Còn chuyện này chính là một âm mưu của Độc Cô Việt nhằm đối phó Lý Việt Vũ, Lý Việt hoặc Vũ Văn Việt. Đại đường Song Long Truyện, tập thứ 18 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 19.